Thần đạo Đan Tôn, chương 2510, vừa vào. Góc truyện audio.com. Xích Viêm Thiên Tôn đồng ý, vậy cùng một chỗ phá hủy vùng thế giới này. Cửu Ngũ Thiên Tôn nói, một mình hắn đương nhiên cũng có thể làm được, nhưng dù sao cần chút thời gian, mà hắn là không muốn xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Bởi vì thời gian hắn xuất hiện càng lâu, phản phệ của thiên địa liền càng lợi hại. Đến cuối cùng thậm chí sẽ bị thiên địa trực tiếp trấn áp. Đây là hắn cũng không thể chịu đựng. Oanh, hai đại thiên tôn đồng thời ra tay. Oanh kích khu vực trung lập. Hoa, ở nơi xa xôi, Lăng Hàn không ngừng thổ huyết. Chỉ cảm thấy thân thể muốn sụp đổ. Cũng còn tốt, ý nghĩ của Xích Viêm thiên tôn đều ở oanh kích khu vực trung lập. Bằng không chỉ cần tùy ý quét qua liền có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Nói không chắc sẽ nhìn ra đầu mối. Non nữa ngày sau, oanh, toàn bộ khu vực trung lập phá nát. Lăng Hàn cũng hầu như phun ra một giọt máu cuối cùng trong cơ thể. Suy yếu đến trình độ cực cao. Hắn lảo đảo tiến lên. Muốn rời khỏi địa phương nguy hiểm này. Hạ ồ Cửu Ngũ Thiên Tôn cùng Xích Viêm Thiên Tôn đều phát ra tiếng kinh ngạc. Bởi vì tuy đánh nổ khu vực trung lập, hóa thành vòng xoáy năng lượng cuồng bạo. Nhưng không có nhìn thấy Lăng Hàn từ bên trong trốn ra. Tiểu tử này có hắc tháp bảo vệ, lại là chủ của khu vực trung lập, khẳng định có thể ở trước khi thiên địa tan vỡ trốn ra được. Làm sao không có động tĩnh gì? Đạo huynh, ngươi xác định tiểu tử kia tiến vào khu vực này? Xích Viêm Thiên Tôn hỏi. Đây là phí lời, Thiên Tôn làm sao có khả năng nhìn lầm? Cửu Ngũ Thiên Tôn lắc đầu nói. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy tiểu tử kia trốn vào bên ngươi? Chưa từng, Xích Viêm Thiên Tôn lắc đầu. Nếu có một người tiên vực tiến vào nơi này, vậy sẽ như Thái Dương trong bóng tối. Tuyệt đối không thể tránh được bản tôn cảm ứng. Cửu Ngũ Thiên Tôn biến sắc. Tiểu tử kia đạt được khởi nguyên ma phương. Kia là giao hòa của thiên địa hai giới. Tất nhiên sẽ mang theo một chút lực lượng quy tắc bên ngươi. Xích Viêm Thiên Tôn sửng sốt một chút nói. Ý của đạo huynh là tiểu tử kia đã tìm hiểu ra quy tắc giới ta. Ngụy trang thành một thành viên giới ta. Chấm, nếu không thì, tuyệt đối không thể giải thích việc này. Cửu Ngũ Thiên Tôn rất khẳng định nói. Lăng Hàn trốn vào nơi này tuyệt không phải là vì chờ chết. Được, bản tôn lập tức phát ra sắc lệnh. Đuổi bắt tên tiểu tử kia. Xích Viêm Thiên Tôn gật đầu. Cho dù hắn có thể tìm hiểu quy tắc của bản giới. Nhưng tu vi tất nhiên cực kỳ yếu ớt. Bản tôn sẽ giám sát thiên hạ. Xuất hiện bất kỳ tình huống dị đoan nào cũng sẽ không tránh được tai mắt của bản tôn. Vậy thì phiền phức đạo huynh. Cửu Ngũ Thiên Tôn cười nói. Đều là chân chính siêu thoát thiên địa. Không cần khách khí. Xích Viêm Thiên Tôn cũng cười cợt. Sau đó quay người lại. Thân ảnh khổng lồ biến mất. Nếu như có người tiên vực ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi đến biến sắc, Cửu Ngũ Thiên Tôn lại cùng Thiên Tôn dị vực cấu kết làm bậy. Phảng phất như chi giao hảo hữu, chẳng trách dị vực xâm lấn, ba tên Thiên Tôn chưa bao giờ ra tay. Người ta là đạo huynh dài, đạo huynh ngắn mà xưng với nhau a, mà lúc này. Lăng Hàn đã chạy đến một sơn thôn, kiến trúc ở nơi này tuyệt nhiên không giống tiên vực. Dùng gỗ dựng thành gian phòng, khắp nơi có gậy vót nhọn cắm vào, thật giống như biến toàn bộ gian phòng thành con nhím. Ở đây cư trú đều là hình người, nhưng có mọc ra một sừng, có song sừng, tam giác, đây là khác biệt duy nhất. Lăng Hàn không vào trong thôn, mà ở trong ngọn núi phụ cận tìm một chỗ yên tĩnh. Bắt đầu khôi phục thương thế, tất cả đan dược trong tay hắn đều vô dụng, hơn nữa. Bất Diệt Thiên Kinh cũng không còn tí tẹo tác dụng, bởi vì nó lấy chỉ là quy tắc của tiên vực, ở đây không thể thực hiện được. Cũng còn tốt, thể phách của Lăng Hàn thực quá kinh người. Đây là chân thật, sẽ không bởi vì thiên địa không giống, thể phách sẽ chịu suy yếu. Hắn dựa vào thể phách của mình chậm rãi khôi phục, dù sao không phải bản thể bị thương, mà là bị thiên địa đổ nát phản phệ. Điều này cần vẻn vẹn chỉ là thời gian. Hiện tại, Lăng Hàn có rất nhiều thời gian. Hắn tiến vào hắc tháp. Bên trong đã đình chỉ gia tốc thời gian. cái này sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng của Hắc Tháp. Ở đây liền thành một sự tình xa xỉ. Lăng Hàn, xảy ra chuyện gì? Hổ nữ liền vội vàng hỏi. Nữ hoàng đỡ hắn dậy, dùng lồng ngực cực kỳ co giãn. Kiêu ngạo, mê người của nàng để Lăng Hàn gối đầu. Lăng Hàn cười cợt nói. Suýt chút nữa đánh nhau với mấy thiên tôn. Mọi người không khỏi đổ mồ hôi. Vị phu quân này thực sự là càng ngày càng có thể nói. Mấy nữ Lưu Vũ Đồng cũng lại đây. Lăng Hàn nói tình huống bây giờ một chút, để chúng nữ kinh ngạc. Các nàng lại đến dị vực. Không cần lo lắng, Lăng Hàn cười nói, lấy ra khởi nguyên ma phương. Cái này nguyên bản đã cùng hắn hợp thành một thể. Hắn căn bản không có cách nào lấy ra, bởi vì lực lượng của hắn to lớn hơn nữa cũng không thể ngang hàng thiên địa. Nhưng hiện tại khu vực trung lập đã phá hủy, khởi nguyên ma phương cũng thành vật dẫn lĩnh ngộ quy tắc hai giới thuần túy. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần làm người dị vực nhiều năm đi. Cũng còn tốt chính là, các nữ đều bước vào chạm trần, nắm giữ tư cách tiếp xúc quy tắc thiên địa. Bởi vậy mọi người luân phiên cầm khởi nguyên ma phương, cũng có thể tìm hiểu một vài thứ. Đáng tiếc chính là, gia tốc của Hắc Tháp cùng luân hồi thụ đều không thể dùng. Tất cả những thứ này nói trắng ra chính là quy tắc, chính là lực lượng thiên địa. Nhưng hai người đều căn cứ vào tiên vực. Bây giờ rời tiên vực, thật giống như con cá rời nước, thành bèo không dễ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết lực lượng. Hắc Tháp còn có tác dụng, chỉ ít có thể ẩn thân, vì lẽ đó tự nhiên không thể tiêu hao lực lượng, mất đi tác dụng trọng yếu nhất này. Tốn thời gian liền tốn thời gian đi, không vội, một năm rồi lại một năm, chỉ ít 300 năm sau, Lăng Hàn mới rốt cục hồi phục thương thế, mà các nữ cũng ở trên lĩnh ngộ quy tắc hơi có một ít tiến bộ. Nhưng cách có thể ngụy trang thành người dị vực, đường hoàng hiện thân lại không biết còn bao lâu nữa. Cũng còn tốt, thiên nhân kiếp mỗi cách 100 triệu năm mới sẽ đến một lần. Các nàng còn không cần lo lắng. 1.000, 5.000 năm, 3 vạn năm, thời gian trôi qua nhanh chóng. Lăng Hàn cùng chúng nữ hưởng thụ nhàn nhã hiếm thấy. Cuộc sống yên tĩnh, nếu không phải bọn họ còn có quá nhiều lo lắng. Ngược lại thật sự định cứ như vậy qua cả đời. Cách chương.